Em vẫn chưa hiểu sếp anh yêu cầu điều gì và thời hạn hoàn thành công việc ra sao. Nếu anh hỏi lại cho rõ thì có làm sếp đánh giá thấp năng lực của mình hay không? Trong giây lát, James thật hiểu thấu tâm trạng trước đây của nhân viên cấp dưới mỗi khi được anh giao việc. Và rồi anh tự hỏi liệu nghệ thuật ủy thác công việc mà anh đã có dịp học hỏi có thể áp dụng hai chiều, tức là cả với cấp trên và cấp dưới hay không. Anh nhớ đến câu chuyện của Jones và Jennifer nếu quyết định chấp nhận mạo hiểm. Thưa ông, tôi rất muốn bàn rõ hơn về dự án này nhằm đảm bảo rằng tôi đã hoàn toàn hiểu hết những điều ông mong muốn, James nói. Dĩ nhiên rồi, Jack có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu thắc mắc gì nào? James bước đến tấm bảng trắng của Jack và lấy một cái bút lông. Tôi viết lên đây được chứ? Không sao, anh cứ tiếp tục đi. Jack tỏ ra rất thú vị với những điều đang xảy ra. Đây là những thắc mắc của tôi. James viết ra thật nhanh những điều anh muốn biết. Kết quả mong đợi của dự án này là gì? Thời gian để hoàn thành dự án. Phạm vi thẩm quyền của tôi. Những điểm cần kiểm tra, đối chiếu để đánh giá. Từng bước một, họ đi sâu vào từng phần của dự án và làm rõ những thắc mắc của James. James lắng nghe rồi nhắc lại những gì anh đã hiểu và không quên hỏi Jack. Tôi nói vậy có đúng ý ông không? Nếu đúng thì họ sang chuyển sang ý khác, nếu không họ tiếp tục làm rõ ý đó. Sau khi đã trao đổi kỹ càng, James đứng dậy chào Jack. Tôi nghĩ mình đã hiểu nên sẽ không làm phiền ông nữa. Một lần nữa, rất cảm ơn sự tin tưởng của ông. Jack thân mật khoác vai James khi tiễn anh ra cửa. Cậu biết không, giờ tôi càng thêm tin tưởng nơi cậu đấy. Bản thân James cũng biết là lần này anh sẽ thành công. Làm sao anh có thể thất bại được cơ chứ? Cuối cùng thì anh đã tìm ra cách làm việc thông minh hơn chứ không phải là làm việc chăm chỉ hơn. Nếu công việc cứ trôi chảy như thế này thì anh sẽ mau chóng được khen ngợi, thậm chí là có thể được thăng tiến nữa. Tối đó anh tạt qua siêu thị và mua một bó hoa lily thật tươi để tặng cho vợ. Ô đẹp quá. Và anh thốt lên khi nhận bó hoa tươi thắm và cái ôm thật chặt của anh. Nè, anh nghĩ em vì điều gì đó, không phải với em đúng không? Nói xong cô mỉm cười ô yếm nhìn chồng. Không đâu, anh chỉ thích tặng hoa cho em, thế thôi. James siết nhẹ bàn tay vợ và cúi xuống thì thầm. Nếu có điều gì cần chia sẻ với em thì đó là hãy cùng anh mừng cho cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Vì anh đã biết được cách sắp xếp công việc thật tuyệt vời. Từ đây công việc sẽ là niềm vui chứ không còn là gánh nặng nữa. Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc em và các con. Và James sung sướng ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc rạng ngời của vợ trong vòng tay mình. Chương 7. Vì sao James huýt sáo? Chiều thứ 6, James thu dọn bàn làm việc của mình và chuẩn bị rời văn phòng về nhà. Cảm xúc của anh lúc này rất khó tả. Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ, đắm mình trong những thay đổi đã xảy đến với anh trong suốt mấy tuần qua. Anh rất biết ơn Jones vì đã giúp anh tạo ra những thay đổi đó. Và như đã hứa, tối nay cả hai nhà sẽ có dịp thưởng thức những xiên cá nướng ngon nhất mà vợ anh đã chuẩn bị. Thật tuyệt vời, đã lâu lắm bọn nhóc mới lại có dịp gặp nhau. Chúng sẽ tha hồ mà nghỉ ngợi. James nhìn chung quanh văn phòng, ánh mắt anh dừng lại nơi tấm ảnh chụp cùng nhân viên dịp hè năm ngoái. Chồng hồ sơ gần như đã được giải quyết hết. Vọng lại ngoài cửa là tiếng cười đùa của các nhân viên. Họ cũng rất vui vì đã giải quyết hết công việc trong tuần và nhất là sắp được nghỉ cuối tuần. Nhìn lại, James thấy ngày làm việc của mình trở nên ngắn hơn và anh thích được quay trở lại văn phòng vào mỗi buổi sáng. Nhân viên của anh cũng thay đổi. Họ chuyển từ thái độ vị kỷ cá nhân, trốn tránh công việc sang cởi mở và hòa đồng với tập thể hơn. Không chỉ thế, anh còn có nhiều thời gian hơn để tạo niềm vui cho gia đình. Quả là một cuộc sống mà anh hằng mơ ước. James cảm thấy mình đã trở thành một người khác, thoải mái hơn, yêu đời hơn và thành công hơn. Giờ đây anh không còn phải chịu vô số những áp lực để có thể đảm đương những vai trò khác nhau trong cuộc sống. Tất cả là nhờ nghệ thuật ủy thác công việc đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Trước mặt James là hồ sơ dự án mà sếp đã giao cho. Anh biết đây là cơ hội tốt để anh tỏa sáng, nhất là khi anh tiếp cận công việc với sự nhiệt tình và niềm tin mới. Một lần nữa, James lại bước đến bên chiếc bảng trắng. Anh cầm lấy cây bút lông, vừa huýt sáo vừa liệt kê ra những lợi ích có được nhờ ủy thác công việc hiệu quả. Bây giờ, khi rảnh rỗi hơn, anh muốn giúp mọi người tận hưởng lợi ích từ việc ủy thác hiệu quả như anh. Lợi ích của nghệ thuật ủy thác công việc: giúp bạn có thêm nhiều thời gian, giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất, tạo điều kiện cho các nhân viên của bạn phát triển năng lực và sự tự tin, tạo điều kiện cho bạn huấn luyện và đào tạo nhân viên của mình, tạo cho bạn cơ hội nhận ra năng lực thực sự của các nhân viên cấp dưới, đảm bảo kết quả thành công. 6 bước ủy quyền hiệu quả. Bước 1, chuẩn bị kỹ trước khi giao việc. Bước 2, xác định cụ thể yêu cầu của công việc, yêu cầu người được ủy thác lặp lại những yêu cầu của công việc để đảm bảo rằng anh ấy hay cô ấy đã thật sự hiểu rõ công việc được giao. Bước 3, xác định rõ thời gian hoàn thành công việc. Bước 4, định rõ mức độ và phạm vi thẩm quyền mà người được ủy thác có thể sử dụng để hoàn thành công việc. Ba mức thẩm quyền là mức 1, quyền đề nghị, mức 2 là quyền thông báo và khởi xướng, mức 3 là quyền hành động. Bước 5, xác định các mốc thời gian để kiểm tra, đối chiếu và đánh giá tiến độ công việc và thực hiện hướng dẫn nếu cần thiết. Vào giai đoạn đầu nên thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, sau đó giảm dần mức độ khi người được ủy thác công việc chứng tỏ đã hoàn toàn nắm được công việc. Bước 6, tiến hành tổng kết công việc để trao đổi về những thành quả, thiếu sót cần phải thực hiện và rút ra bài học nếu có. Tôi là Trang MJ. Xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.